Luân hồi nhạc viên, chương 1668, cửu nhân gặp mặt. Góc truyện audio.com, chương 05, cửu nhân gặp mặt. Tô Hiểu nguyên bản nặng nhọc thở dốc bình phục một ít, hắn vừa muốn đóng lại tay bên trong van, liền phát hiện kia mấy trăm con ảnh nha đã đều vây quanh ở hắn gần đây, tranh đoạt van bên trong phun ra nước ngọt, hắn dứt khoát đem tay bên trong cao su lưu hóa quản thả xuống đất, kim loại bình bên trong uống nước hắn mang không đi, hắn ban đầu một đao kia chém tương đối hung ác, trực tiếp đem gần phân nửa xe tải chém mặc, động cơ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi mấy đao hạ xuống, xe tải gián đoạn kim loại toa xe bị Tô Hiểu chém ra, máu tươi chảy xuống, nơi này có mấy cỗ bị chém thành hai đoạn thi thể. Tô Hiểu nhảy vào toa xe bên trong, một cỗ gai mũi mục nát vị truyền vào xoang mũi toa xe bên trong mang theo mấy chục cây miếng thịt có chút sẽ phải mục nát, mà tại toa xe chỗ tốt nhất còn lại là một cỗ chiến thuật đột kích xe, này đồ vật Việt dã tính năng rất mạnh, cái bệ cách xa mặt đất ít nói có cao 40 cm, thùng xe thì tương đương đơn giản, vẻn vẹn từ giá kim loại hình thành, chung quanh đại bộ phận đều là thủy tinh. Này đồ vật công dụng chỉ có một loại, đó chính là truy kích nhặt ve chai người không có khả năng chỉ dùng xe tải đi ra ngoài đi săn, đài này cùng loại với chiến thuật đột kích xe hung ác vật nhỏ, tốc độ là xe tải mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần, nó 90% trọng lượng đều tại động cơ cùng cái bệ bên trên. Chanh, chanh, chanh. Đao quang lấp lánh, xe tải kim loại thùng xe bị chém vỡ, Tô Hiểu nếm thử nâng lên chiến thuật đột kích xe, này đồ vật trọng lượng rất nhẹ. Tại hắc nguyên này loại sát cơ tứ phía địa phương, một khi cùng địch nhân giao thủ, cũng xuất hiện thi thể, vậy liền muốn mau chóng di động vị trí, có thể tại này trước đó, Tô Hiểu còn muốn đem kia cỗ hắc long thi thể xử lý xuống, đây chính là đồ tốt, nếu như có thể mang đi, hắn nhất định sẽ toàn bộ mang đi. Mấy phút đồng hồ sau, hắc nguyên á long bị Tô Hiểu phân giải ra, thông qua luân hồi nhạc viên cung cấp phẩm chất phán định, hắn cầm lên hơn 30 cân hắc long thịt thuận tiện mang theo da rồng, cùng với hắc long trái tim cùng trong mắt, về phần tinh phách một loại á long rất ít sản xuất này đồ vật. Đem chiến lợi phẩm để vào chiến thuật đột kích xe chỗ ngồi về sau, Tô Hiểu lên xe, lọt vào tầm mắt bên trong bàn điều khiển làm hắn thực nhức đầu, hắn thậm chí có loại lái phi cơ cảm giác, tay lái trung tâm chỗ kim loại khô lâu tựa hồ tại cười nhạo Tô Hiểu. Rất nhanh, Tô Hiểu tại tay lái phía dưới phát hiện. Khởi động nút bấm, hắn nếm thử tính đè xuống. Ông, tiếng động cơ nổ thanh tại Tô Hiểu phía sau truyền đến, hắn đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Phốc, 8 cái ngọn lửa màu xanh lam theo chiến thuật đột kích sau xe phương phun ra, này hung ác vật nhỏ bánh trước cao cao dơ lên, nháy mắt bên trong hóa thành một đạo tàn ảnh. Nửa phút đồng hồ sau, chiến thuật đột kích xe chậm rãi dừng ở sa mạc gành bãi bên trên, may mắn nơi này đầy đủ bằng phẳng, nếu không này hung ác vật nhỏ đã sớm đâm cháy. Tô Hiểu theo chỗ ngồi sau đứng lên, nhảy về đến ghế dựa bên trên. Xem ra đây không phải nút khởi động, từng cái nếm thử đi. Tô Hiểu đè xuống một viên màu lam nút bấm, sau một khắc hắn phía cửa bên trên sổ thủy tinh cùng cục mở ra. Sẽ không là, Tô Hiểu bị bắn ra đến, thân ở giữa không trung hắn ám đạo thất sách quên dò hỏi nhặt ve chai người này chiếc chiến thuật đột kích xe như thế nào khởi động. Góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, chiến thuật đột kích xe nhanh chóng chạy tại sa mạc gành bãi bên trên, căn cứ nhặt ve chai người miêu tả, thuộc tội giả cao điểm khoảng cách này phiến sa mạc bãi rất xa, hơn nữa nơi nào cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Tụ tập tại thuộc tội giả cao điểm đều không phải loại lương thiện, những cái đó đại chủng tộc bên trong tới hắc nguyên lịch luyện thế hệ trẻ tuổi căn bản không dám đến gần nơi nào, kia là cuồng đồ cùng dân liều mạng địa bàn, quy mô thậm chí so Phạm Lạc Chi thành lớn hơn. Hắc nguyên này loại địa phương, chính là từ đầu đến đuôi không cách nào khu vực, muốn ở chỗ này sinh tồn, không chỉ có phải có thực lực còn muốn đủ hung ác. Chiến thuật đột kích xe cuốn lên một tia bụi mù, dừng ở sa mạc gành bãi bên trên, phòng bên trong điều khiển Tô Hiểu theo chỗ ngồi sau cầm lấy một đài kiểu cũ laptop, này đồ vật rất có thời đại cảm giác, vẫn là xanh trắng bình phong, mặc dù rớt lại phía sau, nhưng này đồ vật lại có thể chỉ dẫn phương vị, hơn nữa phi thường kháng ngã. Hắc Nguyên cũng không phải là bị cuồng thú chiếm cứ, có chút vị trí còn lại là có các loại chủng tộc tụ tập điểm, có đại chủng tộc thậm chí tại này bên trong thiết lập bản tộc người chuyên dụng điểm tiếp tế, dùng cái này tăng lên tộc nhân tại đây sinh tồn suất. Kiểu cũ laptop bên trên có 16 nơi mũi tên, này đó mũi tên lớn nhỏ không đều, Hắc Nguyên đại đa số tụ tập điểm đều xây dựng huyền từ đứng, dùng cái này đạt tới định vị tác dụng, màn hình bên trên mũi tên càng lớn, liền đại biểu huyền từ đứng công suất càng mạnh, chỗ kia tụ tập điểm quy mô cũng liền càng lớn. Chiến thuật đột kích xe tốc độ không dung bắt bẻ, nhưng này đồ vật quả thực chính là tại uống dầu nhiên liệu, huống hồ Tô Hiểu yêu cầu tìm được đáng tin cậy hắc nguyên thổ dân, hướng bọn họ dò hỏi thuộc tội giả cao điểm tình huống. Khởi động chiến thuật đột kích xe, Tô Hiểu hướng lớn nhất mũi tên chỉ dẫn phương hướng tiến đến, 20 phút sau, một tòa nổi bồng bềnh giữa không trung quả cầu kim loại ánh vào hắn tầm mắt, quả cầu kim loại phía dưới miễn cưỡng xem như một tòa thành thị. Sở dĩ như vậy nói, là bởi vì này tòa thành thị kiến trúc quá mức kỳ quái, bên ngoài tràn đầy lều vải, nội bộ còn lại là rách nát không chịu nổi bê tông kiến trúc dàn khung, xem bộ dáng, rõ ràng là bị đại uy lực vũ khí nóng oanh tạc qua. Chiến thuật đột kích xe chậm rãi lái về phía này tòa tên là Phế Bảo, thành thị, có lẽ là nghe được chiến thuật đột kích xe tiếng động cơ, biên giới thành thị trứng bồng bên trong đi ra mấy tên xanh sao vàng vọt áo không đủ che thân nhân loại hoặc chủng tộc khác này đó người chỉ là nhìn Tô Hiểu một chút liền trở lại trứng bồng bên trong. Chiến thuật đột kích xe dừng lại, Tô Hiểu nhìn ra xa ngoài trăm thước. Phế Bảo thành, hắn cảm giác được nơi này có chút không đúng. Liếc nhìn chiến thuật đột kích xe dầu biểu, còn lại 30% không đến dầu lượng, chiếc xe này tốc độ cực nhanh, hơn nữa đầy đủ nhẹ nhàng, từ bỏ cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Nhưng mà, phía trước phế thành bên trong ẩn ẩn truyền ra ác ý Tô Hiểu còn không rõ ràng lắm hắc nguyên bên trong nơi tụ tập chính là như thế, hoặc là có ẩn tình khác. Các chuyện audio.com, do dự một chút Tô Hiểu lựa chọn chuyển xe, phía trước không đúng, lại như cũ khăng khăng tiến lên, vậy hiển nhiên là kịch bản các nhân vật chính chuyên môn hành vi Tô Hiểu không này loại yêu thích thân ở sát cơ tứ phía hắc nguyên bên trong, thích hợp lần tránh nguy hiểm rất có tất yếu. Tô Hiểu bên này mới vừa chuyển xe, phế bảo thành bên trong liền truyền đến dị hưởng, kia là loại rất gấp gáp cộc cộc âm thanh, có chút cùng loại với giáp xác va chạm. Nghe thế thanh âm Tô Hiểu trực tiếp khống chế chiến thuật đột kích xe nhanh quay ngược trở lại đầu, phế bảo thành bên cạnh lều vài nhóm đột nhiên lặng ngắt như tờ. Soạt một tiếng, phế bảo thành bên trong bê tông kiến trúc nháy mắt bên trong sụp đổ, không, hẳn là phân liệt ra đến, những kiến trúc này nguyên bản là từ một con chỉ đơn độc cá nhân tạo thành, bọn chúng màu xám trắng giáp xác chặt chẽ tương liên, bởi vậy mới hình thành những cái đó màu xám kiến trúc dàn khung. Một loại toàn thân xám trắng con cua giống như nước thủy chiều hướng ra phía ngoài tuôn, lấy phế bảo thành diện tích phán đoán, này loại màu xám trắng con cua chỉ ít có mấy ngàn vạn trở lên. Có câu nói tốt cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt Tô Hiểu cùng này đó màu xám trắng con cua chính là tử thù, này đồ vật tên là ký tinh cua tại hư không bên trong hung danh hét hét là có thể thôn phệ tinh cầu khủng bố giống loài. Mặc dù thân ở hắc nguyên ký tinh cua chỉ có thể ăn đất thôn phệ không được hắc nguyên bản nguyên, nhưng đi qua hơn ngàn năm thích ứng, bọn chúng cũng đã trở thành cuồng thú chi nhất. Này đó ký tinh cua là đang câu cá, phế bảo thành bên cạnh lều vải là bọn chúng cố ý bảo lưu, vô luận là hắc nguyên bên trong lữ nhân, vẫn là mặt khác cuồng thú, chỉ cần tới gần, liền sẽ trở thành bọn chúng chất dinh dưỡng, thậm chí, này đó ký tinh cua còn duy trì huyền từ đứng, dùng cái này hấp dẫn càng nhiều con mồi. Tô Hiểu hoàn toàn không hứng thú cùng này đó ký tinh cua giao thủ, không nói trước số lượng thực sự quá nhiều, nơi này chính là hắc nguyên, không phải Alice khổ bảo, bị suy yếu ký tinh cua đều có như vậy mạnh sức chiến đấu, trước mắt gặp được không bị suy yếu ký tinh cua, đương nhiên là mau chóng rút lui. Phốc, chiến thuật đột kích sau xe phương phun ra ngọn lửa màu xanh lam qua trong giây lát liền biến mất, giờ phút này phía sau ký tinh cua nhóm đã tụ lại cùng một chỗ, bọn chúng tổ hợp thành một đầu cự đại dài hạt, tốc độ cũng là cực nhanh, mỗi một bước đều là núi dao động. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, truyện hay, cách chương.